Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 568 ngọt. Phi thường ngọt. 1. Thật là tới tìm nàng sao? Nàng tâm xúc cuốn thành một đoàn, Mộ Tiểu Manh nhìn Quý Bạch Mặc. Bên trái ngực tiếng tim đập càng thêm kịch liệt. Nàng cơ hồ khó có thể ức chế trụ. Chẳng lẽ nói, kỳ thật. Quý Bạch Mặc là thích nàng. Chẳng lẽ nói, thật sự giống như bọn họ theo như lời. Trước mặt Quý Bạch Mặc là hướng tới nàng tới. Trong lòng nghĩ, Mộ Tiểu Manh nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc đích xác đi bước một hướng về phía nàng đi tới. Chính là nàng nơi phương hướng. Ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú. Hắn mắt đào hoa là thuộc về cái loại này. Cười rộ lên thời điểm làm người cảm thấy ngả ngớn mị hoặc. Chính là nghiêm túc nhìn một người thời điểm, trong mắt liền toàn là thâm tình, liền giống như cái này trong thiên địa, chỉ có nàng tồn tại, những người khác đều là khách qua đường, không đáng, cũng sẽ không lại hắn trong mắt dừng lại nửa khắc, làm nhân tình nguyện chết chìm ở như vậy ôn nhu. Trong ánh mắt, cũng làm người cảm thấy, hắn chính là ở như vậy chuyên chú mà thâm tình nhìn chính mình, gắt gao cắn môi dưới cánh. Mộ Tiểu Manh cơ hồ đôi mắt đều không có chuyển động nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Tay chặt chẽ nắm góc áo. Hiển nhiên rất là khẩn trương, đông. Quý Bạch Mặc bước chân tạm dừng xuống dưới. Hắn đứng ở Nhan Bạch đám người trước mặt. Ánh mắt nhìn trước mặt vài người. Gợi lên khóe môi dơ lên một nụ cười. Trong tay niết cầm kia đóa màu đỏ sậm hoa hồng. Mở miệng nói, đã lâu không thấy. Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần mất tiếng. Hắn đứng ở mấy người trước người, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, lộ ra chính mình phần cổ kia bị cắn ra tới dấu răng. Làm người miên man bất định, cảm thấy ái muội dấu răng khi nói chuyện. Hắn đem trong tay hoa hồng đưa lên trước, bởi vì Mộ Tiểu Manh chạm so Nhan Bạch trước một chút. Nhan Bạch đứng ở mặt sau cẩn trọng tiến hành chính mình đồ tham ăn nghiệp lớn. Tựa hồ hoàn toàn đều không có chú ý tới Quý Bạch Mặc đã đến. Hoặc là bên người không khí biến hóa. Vẫn là Nhan Thế Lương âm thầm kéo một chút Nhan Bạch. Nhan Bạch mới ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc ở người ngoài xem ra. Thậm chí là Mộ Tiểu Manh chính mình xem ra. Quý Bạch Mặc cái này động tác rõ ràng chính là đem hoa tặng cùng tay nàng chung. Mộ Tiểu Manh lập tức buông lỏng ra nguyên bản nắm chặt tay. Chậm rãi thăm về phía trước phương, tựa hồ là chuẩn bị đem Quý Bạch Mặc trong tay hoa tiếp nhận tới, mọi người ánh mắt cũng cơ hồ là ngắm nhìn ở Mộ Tiểu Manh trên người. Tại đây một khắc, Mộ Tiểu Manh cảm thấy chính mình tại đây một khắc bị mọi người cấp hâm mộ, trở thành ánh mắt ngắm nhìn điểm. Loại cảm giác này, tựa hồ, thực hảo, chỉ là tay mới vừa vươn tới một nửa lúc sau. Mộ Tiểu Manh tay liền cứng còng ở giữa không trung, sắc mặt trở nên khó coi lên, bởi vì trước mặt Quý Bạch Mặc lần thứ hai cất bước về phía trước. Cũng không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là lập tức về phía trước mại một bước, trực tiếp tạm dừng ở Nhan Bạch trước mặt. Hắn duỗi tay bắt được Nhan Bạch tay, ý cười trên khóe môi càng thêm không thêm che giấu, trong mắt làm như tình ý miên man, đem Nhan Bạch đưa tới chính mình trước mặt. Trong tay kia chi hoa hồng nhẹ nhàng đặt ở Nhan Bạch trong tay, oa. Hiện trường một mảnh ố lên. Đại khái là cùng bọn họ tưởng tượng đi ngược lại. Quý Bạch Mặc thế nhưng là tìm Nhan Bạch, mà phi Mộ Tiểu Manh. Đến nỗi Mộ Tiểu Manh vừa mới nàng cái kia động tác nhỏ cũng ánh vào mọi người mi mắt bên trong. Hiện tại xem ra quả thực chính là tự mình đa tình nhảy nhót vai hề. Nguyên bản ngắm nhìn ở trên người nàng ánh mắt cũng từ cực kỳ hâm mộ biến thành ý vị không rõ ta. Không có tới chậm đi. Quý Bạch Mặc mặt mày khẽ nhếch, mang theo vài phần ngả ngớn. Thanh âm trầm thấp mà mê hoặc. Hết chương.